Song chúng tôi sẽ không bỏ qua vụ án của người nhà ông. Di thể anh trai ông đã bị hỏa táng, tro cốt các ông cũng đã nhận. Thì hãy cứ tìm một nơi an nghỉ cho anh trai ông đi, đừng làm kinh động đến người đã khuất. Phùng Thiên Lượng trợn tròn mắt quát. Cô nói vậy là có ý gì? Cô chỉ là một tay pháp y quen, dựa vào đâu mà dám kết luận vụ án? Cô định trấn an chúng tôi để trì hoãn vụ việc, sau đó coi như không có gì xảy ra đúng không? Đừng có mơ. Phùng Khả Hân nói. Phùng Thiên Lượng, ông định hét lên với ai vậy? Không phải đã nói rồi sao? Vụ án này sẽ không bị bỏ quên. Ông đứng làm loạn ở đây, phá hoại việc kinh doanh của người khác. Chúng tôi hoàn toàn có thể bắt giam ông bất cứ lúc nào. Phùng Thiên Lượng đưa ngón tay chỉ một vòng, hằng học nói. Mấy người các ngươi, cứ đợi đấy. Cô vợ Tiền Dân nhát chết, lấy tay kéo áo ông em rể, khuyên nên về. Lý Cương vô cùng cảm kích, bắt tay tôi và Phùng Khả Hân nói. Đúng là trình độ của người cảnh sát nhân dân quả thật lợi hại. Một tên cứng đầu như cậu ta, các anh chỉ nói dăm ba câu là giải quyết xong. Công cuộc đổi mới cải cách này thật không thể thiếu những người cầm lái con thuyền như các anh. Tôi đáp. Hóa ra đơn vị ông cũng đổi mới cải cách rồi à? Khuôn mặt bự ra những mỡ của Lý Cương lộ ra một nụ cười đắc ý, nói đúng vậy, đúng vậy. Lấy xây dựng kinh tế là mục tiêu, toàn quốc đều chung tay, chúng tôi cũng không thể bị bỏ lại phía sau. Quyển 2, chương 8, lò quả táng trong đêm. Khi ngồi trên xe để trở về cùng Phùng Khả Hân, tôi có quay ra nói với cậu ấy. Cậu được điều đến thành phố Sở Nguyên công tác kiểu gì thế? Phùng Khả Hân đáp. Mẹ tôi hồi trẻ bị điều xuống nông thôn làm việc trong đợt cải cách văn hóa toàn quốc, nên bây giờ bà có một suất trở về thành phố. Nhưng bố mẹ tôi tuổi đã cao, không muốn đi lại, nên đã nhường suất ấy cho tôi. Đáng ra ngay từ đầu tôi định gọi cho chị, nhưng công việc mới bận quá nên mãi vẫn chưa có dịp để mời chị đi ăn một bữa. Tôi nói, lên đây là tốt rồi. Sở Nguyên là một thành phố lớn, có rất nhiều không gian cho cậu phát triển. Tối ngày kia cậu hãy thu xếp công việc, chúng ta sẽ tới lò hỏa táng để tiếp tục điều tra. Phùng Khả Hân đáp. Lại đến đó nữa ạ? Chị phát hiện ra manh mối nào hay chăng? Tôi nói, chỉ là nghi ngờ mà thôi, vì vậy mới cần phải đi vào ban đêm. Phùng Khả Hân lẩm bẩm. Thôi được, từ lúc quen chị làm chung được hai vụ án, lại toàn phải đến lò hỏa táng vào giữa đêm, định dọa người ta chết khiếp đây mà. Tôi liếc nhìn Phùng Khả Hân, biết là thâm tâm cậu ta có chút sợ hãi, nên không nhịn được cười. 8 giờ tối ngày hôm sau, tôi và Phùng Khả Hân lái xe đến lò hỏa táng, cho xe đổ trước cổng chính khoảng 1 dặm, sau đó mang theo con đường nhỏ, rồi từ từ tiến lại gần. Cảnh tượng nhộn nhịp của người sống lẫn kẻ chết ban sáng đã qua đi, thay vào đó là sự tĩnh lặng bao trùm bốn phía. Một cơn gió lạnh lướt qua khiến cho Phùng Khả Hân nổi hết da gà. Chúng tôi không vào bằng cửa chính mà vòng ra sau tường, tìm chỗ nào thuận lợi để trèo vào bên trong. Phùng Khả Hân nói, nơi quan trọng như thế này mà công tác an ninh lỏng lẻo thật. Tôi đáp, chỗ tâm linh như này bọn trộm có cho tiền cũng chả dám lẻn vào. Chúng tôi xác định vị trí của phòng chứa xác xong, khom lưng rồi men theo bờ tường để lẻn vào. Tôi thấp giọng nói, bên trong không có ánh đèn, rất yên tĩnh, tạm thời chưa có gì xảy ra, chúng ta hãy đứng đợi ở đây. Phùng Khả Hân hỏi, sao chị biết tối nay sẽ có chuyện xảy ra? Tôi đáp, đoán. Dù đang là mùa hè, nhưng về đêm nhiệt độ hạ thấp, chúng tôi lại ăn mặc phong phanh, đứng bất động hàng giờ liền, nên càng lúc càng thấy lạnh. Dường như Phùng Khả Hân không thể đợi thêm được nữa, nói thầm với tôi. chị thuộc tâm này. Sao tôi thấy chị cứ bí hiểm, chúng ta cứ đứng rình rập ở đây, rốt cuộc là để đợi cái gì? Tôi nói, nếu cậu cứ quấy nhiễu thì lập tức rời khỏi đây đi, không ai cầu xin cậu phải ở lại đâu. Phùng Khả Hân cười trừ đáp, chị thuộc tâm nói gì thế? Chị không biết là tôi ngưỡng mộ chị như nào hay sao? Đừng nói là đợi ở đây một đêm, kể cả chị có bảo tôi xung phong lao vào vòng nguy hiểm thì tôi cũng không e ngại. Tôi nói, thôi đừng nhiều lời, đứng đợi ở đây, lát nữa sẽ có kịch hay cho cậu xem. Toàn thân tôi như tê liệt vì đứng im hàng giờ, chẳng mấy mà đã 11 giờ đêm. Trong vòng chứa xác bỗng lóe lên ánh đèn yếu ớt, tôi bắt đầu cảm thấy hơi căng thẳng, nhịp thở dần gấp rút. Phùng Khả Hân thấp giọng nói, chị Thục Tâm, quả có người vừa bước vào, chị đoán siêu thật. Tôi đáp, đừng vội, giữ nguyên tư thế, đợi lúc nữa hãy tiến vào, đáp án sắp được tiết lộ rồi. Lại để thêm 10 phút nữa, tôi mới nói, đi thôi, xông vào trong, cửa chắc chắn đã bị khóa, chúng ta sẽ trèo vào bằng cửa sổ, cần phải nhanh chóng không cho chúng có cơ hội nghỉ ngơi. Hai người nhanh chóng xông đến trước cửa sổ, Phùng Khả Hân nhặt lấy một hòn đá, ném cửa kính vỡ tan, rồi đưa tay vào trong để mở chốt. Tôi cũng lập tức rút đèn pin ra chiếu vào bên trong phòng, mọi cảnh tượng đều lộ ra trước mắt. Hai người đàn ông tay cầm cưa điện, đang cắt chân của một cái xác. Khi chúng tôi vào, họ đã cưa được một nửa, lưỡi cưa đã chạm đến xương, phát ra tiếng răng rắc. Khi cửa sổ bị đập dở, bọn họ ngớ người ra, ngoái đầu lại nhìn, vừa hay tia sáng của chiếc đèn pin rọi thẳng vào mặt, khiến họ không mở được mắt. Vào khoảnh khắc đó, tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của bọn họ là quản lý phòng lạnh Trương Minh Xuân, tên còn lại là một người đàn ông trai tráng, mặt rỗ, ánh mắt toát lên sự tàn nhẫn. Lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Thân thủ Phùng Khả Hân nhanh nhẹn, sau khi trèo qua cửa sổ rút súng ra, chĩa vào hai người bọn họ, nói, không được cử động, mau ném cưa điện xuống. Trương Minh Xuân và đồng bọn lén lút làm mấy chuyện này trong đêm, ngay từ đầu đã có chút chột dạ, nên sau khi bị dọa thì tỏ ra mất bình tĩnh, ném cưa điện xuống đất một cách vô thức. Lúc này tôi mới trèo vào từ ngoài cửa sổ, Phùng Khả Hân vẫn chĩa súng vào hai người họ, nói, tất cả quỳ xuống. Trương Minh Xuân, ông mau tháo dây giày mình ra, rồi vặn tay đồng bọn của ông ra sau lưng, lấy dây buộc chặt hai ngón cái cậu ta lại. Trương Minh Xuân làm theo lệnh, tôi rút điện thoại ra, gọi cho phòng trực ban của đội hình sự. Tôi là Thục Tâm bên pháp y, có án tại phòng chứa xác của lò hỏa táng, các anh hãy điều mấy cảnh sát tới đây ngay. Tại đội hình sự, Trương Minh Xuân khai với người phụ trách lấy lời khai là Mã Kinh Lược rằng, đồng phạm của ông ta tên Hồ Bỉnh là nhân viên đốt lò. Đây là lần đầu hai người bắt tay gây án, cũng là nhất thời hồ đồ, nên khẩn thỉnh cơ quan chức năng sẽ giơ cao đánh khẽ. Mã Kinh Lược lừa hỏi, Trương Minh Xuân, anh là cán bộ nhà nước, được ăn học đàng hoàng, ông thử đoán xem tại sao chúng tôi lại có thể tính toán chuẩn đến như vậy, ngay đúng cái đêm ông hành động thì lại xuất hiện. Tôi nói cho anh hay, vụ án này chúng tôi đã cho theo dõi từ lâu rồi, chứng cứ cần có cũng có đủ rồi. Bây giờ thẩm vấn anh chỉ là thủ tục mà thôi, cũng là để cho anh có cơ hội được hưởng khoan hồng. Anh có muốn lấy cơ hội này hay không, tất cả phụ thuộc vào chính anh. Phía bên kia Phùng Khả Hân cũng đã cho trấn áp Hồ Bỉnh. Nghe theo sắp xếp, Phùng Khả Hân áp giải Hồ Bỉnh đến căn phòng mà Trương Minh Xuân đang lấy lời khai. Hồ Bỉnh cúi gằm mặt nói, anh Trương, cái gì cần khai em đã khai hết rồi, anh cũng đừng cố chấp nữa. Phùng Khả Hân canh sao cho cậu ta không nói thừa một chữ, rồi lại đẩy cậu ta ra khỏi phòng. Trương Minh Xuân bị lừa hai lần liên tiếp, khiến cho tuyến phòng thủ tâm lý nhanh chóng bị đánh hạ. Ông ta thành thật thú nhận, việc đánh cắp bộ phận cơ thể của người chết đã diễn ra được 2 năm, đều do ông ta và Hồ Bỉnh bắt tay làm. Đôi chân người chết sau khi bị cưa sẽ được lọc lấy phần xương

Thế nhưng cô ta vẫn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng mình đã trông thấy rất rõ hung thủ cầm dao và đâm nhiều nhát vào nạn nhân. Cái người bị đâm gần như là không thể qua khỏi. Đó nhất định là hiện trường vụ giết người, tuyệt đối không phải là ảo giác. Thẩm Thư vừa lắng nghe, vừa theo dõi cử chỉ hành động của Nguyên Bình Bình, cảm thấy tình trạng cô ta hoàn toàn bình thường, không có vẻ như bị mắc chứng ảo tưởng. Nguyên Bình Bình để ý tới ánh mắt của Thẩm Thư, nói: "Tôi biết là các anh đang nghi ngờ tôi nói bậy. Tôi có mang bằng thạc sĩ của trường đại học Mỹ trong nhóm Ivy League đến đây. Những người thần kinh không bình thường chắc không có năng lực như này đâu nhỉ?" Thẩm Thư liếc nhìn tấm bằng tốt nghiệp trên tay cô ấy, nói: "Cô đừng hiểu lầm, đây dù sao cũng là một vụ án giết người nên chúng tôi cần phải thận trọng. Bất luận thế nào, chúng tôi cũng rất cảm ơn cô vì sự hợp tác với phía cảnh sát." Điều kỳ lạ là một tuần sau khi Nguyên Bình Bình báo án, không hề có bất kỳ ai đến báo người thân của mình bị mất tích, cũng không hề phát hiện ra thi thể. Các bệnh viện cũng không tiếp đón bệnh nhân nào nhập viện do bị đâm mà có đặc điểm phù hợp với những gì cảnh sát cung cấp. Vụ án được nhìn thấy từ trên không này. Rốt cuộc có hay không, đến nay vẫn là dấu hỏi lớn. Quyển 3, chương 11. Chứng minh bản thân. Vụ án này đã đem lại phiền toái cho cuộc sống của Nguyên Bình Bình. 4 năm trước, cô ấy đi du học Mỹ theo diện tự túc. Lần này trở về mang theo một hoài bão lớn, muốn lập nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương mình. Đâu ngờ, chưa xuống máy bay đã gặp chuyện. Mọi kế hoạch đã vạch ra bị đảo lộn hoàn toàn. Nhà cô ta ở Sở Nguyên tuy không được coi là kinh doanh lớn, song cũng có chút danh tiếng. Bố cô ấy là Nguyên Bổn Phu, từng là kỹ thuật viên cho một nhà máy chế biến thịt ở Sở Nguyên. Sau khi nhà máy này phá sản, với hơn 20 năm kinh nghiệm, ông ấy đã tự mở cho mình một thương hiệu tương đối có tiếng, tên là Xí nghiệp Nguyên Thị, để chăn nuôi, giết mổ gia súc, sau đó đông lạnh rồi đem đi chế biến thành phẩm. Sản phẩm sau đó được xuất đi tiêu thụ ở trong và ngoài tỉnh. Nguyên Bổn Phu giờ tuổi đã cao, dần rút tay khỏi cái cơ đồ mà mình đã gầy dựng để nhường lại việc quản lý cho Nguyên Bình Bình và hai người anh trai là Nguyên Giả, Nguyên Điền. Hồi còn du học Mỹ, Nguyên Bình Bình học về marketing. Bố mẹ cũng gửi trọn niềm tin vào cô con gái bé bỏng, hy vọng con mình sau khi về nước mấy năm sẽ có thể tiếp quản sự nghiệp mà người bố để lại. Nguyên Bình Bình thấy rõ sự không tin tưởng trong mắt của người khác, thậm chí đến sự an ủi của bố mẹ, cô cũng cho là họ đang diễn. Cô luôn khẳng định rằng mình không hề nhìn lầm, thề sẽ tìm ra bằng được cái địa điểm mà cô đã nhìn thấy từ trên không ấy, để chứng minh cho mọi người rằng mình không hề suy đoán hay tạo tin đồn. Những ngày sau đó của Nguyên Bình Bình, cô lái xe đi khắp các đường ngang ngõ dọc của thành phố Sở Nguyên để tìm ra cái nơi ở trong ký ức của mình. Kiểu tường gạch đỏ xưa ấy, ở cái thành phố Sở Nguyên này, chỗ nào cũng có. Nguyên Bình Bình, trong mấy bức tường này, cái nào cũng như nhau, không sao phân biệt nổi. Do không thể xác minh sự tồn tại của vụ án giết người, Thẩm Thư dần dồn tâm trí sang những vụ án khác, song vẫn phái cậu hình sự trẻ của đồn tên là Hứa Thiên Hoa đi điều tra. Hứa Thiên Hoa tìm đến một vị chuyên gia vật lý của Viện Khoa học Trung Quốc CAS, muốn thông qua tính toán của khoa học để tìm ra phạm vi tầm nhìn của Nguyên Bình Bình khi ngồi trên máy bay. Nhưng chuyên gia nói với cậu ta rằng phép tính này vô cùng phức tạp, ngoài độ cao máy bay ra thì tốc độ bay, kinh vĩ độ, điều kiện thời tiết đều có liên quan mật thiết đến kết quả tính toán, nên không thể tìm ra được con số chính xác. Thế nhưng với độ cao này thì tầm nhìn có thể bao quát trong phạm vi bán kính vài chục km. Hứa Thiên Hoa về báo cáo lại cho Thẩm Thư. Thẩm Thư nói: Nếu đã như vậy thì hãy tạm gác vụ án này sang một bên. Hiện nay công tác trị an khá phức tạp, mà năng lực chúng ta thì có hạn. Khi nào cậu rảnh thì tiếp tục điều tra cũng được. Mới qua được mấy ngày, Nguyên Bình Bình lại tìm đến sở cảnh sát để báo cáo tình hình. Nói là cô ấy đã tìm được hiện trường vụ án. Thẩm Thư thấy cô ta có vẻ rất chắc chắn, nên đã phái Hứa Thiên Hoa đi cùng cô ấy đến nơi đó. Để tìm kiếm bằng chứng, họ lại đến phòng pháp y để mời tôi đi cùng. Nguyên Bình Bình dẫn chúng tôi đến một bức tường quay quanh khu dân cư kiểu cũ ở ngoại ô thành phố, chỉ vào giữa rồi nói: chính là chỗ này. Tôi chắc chắn đến 8 phần. Mọi người xem, bức tường gạch đỏ này bên dưới được lát đá bê tông, không có đất, giống y hệt với những gì trong ký ức của tôi. Hứa Thiên Hoa nhìn cô ta một cách hoài nghi: cô có chắc là đây không? Chỗ như này ở thành phố Sở Nguyên thiếu gì. Giờ chúng ta đi quanh đây khoảng nửa tiếng, tôi dám chắc là sẽ tìm thấy một nơi giống như này. Nguyên Bình Bình nói có vẻ không được vui. Do tôi tận mắt chứng kiến nên có một cảm giác đặc biệt với nơi này, một cảm giác lạnh lẽo. Tôi chắc đến hơn nữa chính là nơi đây. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh rồi nói: không phải nơi này, cô nhận nhầm rồi. Nguyên Bình Bình nói một cách kích động: làm sao mà sai được, tôi đã đi tìm mấy ngày nay, chỉ có chỗ này là giống nhất. Tôi đáp: cô đừng sốt sắng, nghe tôi nói, chuyến bay của cô là từ hướng Tây đến, cô lại ngồi ở ghế bên trái cạnh cửa sổ, còn vị trí chúng tôi đang đứng là ở bên phải bức tường. Giữa tầm nhìn của cô và bức tường có một góc chết, nên cô chỉ có thể thấy được hai người nếu họ ở xa bức tường này. Ngược lại, nếu cô để ý tới họ thì sẽ không thể thấy bức tường này, trừ khi hai người họ đứng bên kia bức tường thì cô mới vừa để ý đến bức tường gạch đỏ này, vừa để ý đến cảnh ẩu đả của họ. Loại ghi nhớ thị giác này là một nguyên lý cơ bản trong vật lý. Bị tôi thuyết phục, Nguyên Bình Bình yếu xìu như một quả bóng da bị xì hơi, lại trở về trạng thái ủ dột. Thậm chí cô ta cũng bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của cảnh tượng mà mình trông thấy. Sau này, Nguyên Bình Bình hình thành tâm lý sợ hãi với bức tường đó. Mỗi lần đi qua chân tường lại cảm thấy u ám, lạnh lẽo, một nỗi sợ trồi lên trong thâm tâm. Quyển 3, chương 12, tìm kiếm hiện trường. Trở về đội hình sự, tôi trình bày cho Thẩm Thư nghe về quan điểm của mình với việc báo cáo của Nguyên Bình Bình. Dựa vào tình trạng tinh thần và cách xử lý vấn đề của Nguyên Bình Bình để phân tích, thì cô ta không có động cơ hoặc xu hướng để tạo tin đồn giả. Chí ít thì cô ta có một niềm tin vững vàng vào những gì mình trông thấy. Nếu vậy, sẽ có hai trường hợp. Một là vụ án giết người này thực sự đã xảy ra, nhưng do không có nhân chứng khác nên hung thủ đã nhanh chóng phi tang cái xác. Hơn nữa, cái xác lại được giấu rất kỹ đến mức vẫn chưa bị phát hiện. Trường hợp thứ hai là Nguyên Bình Bình gặp ảo giác. Hai người kia thực chất đang làm một việc khác, chẳng hạn như một trò đùa ác ý khiến Nguyên Bình Bình nhìn nhầm. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Thẩm Thư tỏ vẻ đồng tình với những phân tích của tôi, nói: bất luận thế nào thì trước mắt cảnh lực đang khá bận rộn. Việc tiến hành điều tra một vụ chưa được lập chuyên án, cũng như nhận định đó có phải là án mạng hay không, là một việc làm không sáng suốt. Tốt nhất là tạm thời gác lại, đợi đến khi có thêm manh mối, chúng ta sẽ cho tập trung lực lượng để điều tra. Sau hơn nửa tháng, cuối cùng Nguyên Bình Bình cũng chịu từ bỏ vụ việc, bắt đầu tập trung cho sự nghiệp kinh doanh của gia đình. Cơ sở kinh doanh của gia đình ngày một mở rộng. Doanh trại chăn nuôi gia súc và lò mổ được xây dựng ở vùng ngoại ô, bao gồm heo, gà, bò, dê và các loại gia súc gia cầm sống, kho đông lạnh và xưởng chế biến thành phẩm được đặt tại khu thiết đông của thành phố. Anh trai Nguyên Bình Bình là nguyên giả phụ trách mảng kinh doanh ở vùng ngoại ô,